Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, cống ngầm hiểm lật thuyền. Gastly từ bỏ tất cả Pokemon đồ ăn, Ken cũng cảm thấy có thể từ bỏ nó. Trên đường phố đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Gastly, siêu, một tiếng vọt ra ngoài. Lúc này Ken có một loại đè nén phẫn nộ. Không có đạt được huấn luyện ra chỉ lệnh liền tùy ý trốn đi tại Ken xem ra đây là tối kỵ. Được rồi, dù sao cũng là chuẩn bị từ bỏ ngươi. Tùy ngươi làm sao giày vò a. Ken thoải mái, hoàn toàn không thấy cái kia người bán hàng đi ra ngoài. Chỉ gặp trên đường phố 5-6 cái tráng hán đang tại lẫn nhau mắng to. Đang chuẩn bị động thủ. Lúc này Gastly u hồn đồng dạng tại mấy cái này trên người thanh niên lực lưỡng vòng qua. Đột nhiên cái này 6 cái tráng hán đều lung la lung lay tựa hồ có chút đứng không vững. Đều vịt đèn đường mới miễn cưỡng đứng thẳng. Lúc này Gastly bay tới Ken bên cạnh. Nhất thời tinh thần gấp trăm lần. Cùng buổi chiều bộ kia suy yếu vô lực bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Ken kết hợp mấy cái này tráng hán trạng thái tinh thần cùng mình buổi chiều tiếp xúc đến Gastly. Sau cảm giác suy yếu cảm giác, trong lòng đã có đáp án. Con này Gastly thích nhất đồ ăn là sinh mệnh năng lượng. Dạng này Gastly đến cùng có được hay không đâu. Ken không cách nào truyền đạt kết luận. Có lẽ đây hết thảy đáp án còn muốn từ Ecrutech đạo quán trên người tay. Bất quá có một vấn đề không cần lo lắng. Cái kia chính là đồ ăn. Coi như sau này đến dã ngoại, chỉ cần có sinh mệnh địa phương liền có sinh mệnh năng lượng. Ngược lại là tỉnh mình thức ăn phí. Về đến trong nhà, Ken đem lực chú ý tập trung đến Gastly trên thân. Dù sao ngày mai bên trên trận đấu thế nhưng là nó. Gastly cũng mắt trợn tròn nhìn xem Ken. Cái này thu phục chủ nhân của mình. Ken lúc đầu muốn cho đi tâu cho Gastly một bài học. Bởi vì Gastly không nghe chỉ lệnh trực tiếp bên ngoài chuyện xảy ra. Nhưng là ngẫm lại như không phải là bởi vì dạng này. Mình cũng không có cách nào biết ra hỏa này đồ ăn là cái gì. Nhớ tới vi phạm lần đầu còn là cho cái cảnh cáo. Gastly, ngươi bây giờ là ta Pokemon. Về sau không có mệnh lệnh của ta không cho phép tự tiện hành động. Lần này tự tiện kiếm ăn đã là phạm sai lầm. Hôm nay chỉ là cảnh cáo. Lần sau tái phạm nhưng không có đơn giản như vậy. Gastly nháy nháy mắt, cái hiểu cái không bộ dáng. Ken lắc đầu, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Bây giờ nhìn nhìn ngươi ngoại trừ nguyên rủa còn có cái gì kỹ năng. Ngày mai cũng không nên cản trở. Hypnosis, Lick, Min lúc Ken thở dài. Quả nhiên đẳng cấp rất thấp a. Kỹ năng công kích chỉ có một cái Lick, mà lại là vật lý công kích. Căn bản chính là gân gà. Gastly mặc dù là Jenga ban sơ hình thái, nhưng là đặc công chủng tộc giá trị cũng có 100. Kết quả một cái đặc công kỹ năng cũng không có. 35 vật lý công kích chủng tộc giá trị căn bản đánh không ra một điểm thương tổn. Gần như tuyệt vọng, xem ra ngày mai chiến đấu con này Gastly là không trông cậy được vào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ken đem Gastly đấu pháp đến nguyên lai lão gia tử trong phòng. Để nó trong phòng tiến hành đường gãy va chạm vận động. Cũng chính là từ một cái góc tường vọt tới một cái khác góc tường. Lợi dụng lực bắn ngược rèn luyện tốc độ. Bởi vì bây giờ có thể lợi dụng chỉ có nó cái kia khả quan tốc độ. Đi theo tự nhiên vẫn là cùng mình phối hợp tiến hành hôm nay 6 mét vị trí, phi kiếm ném mạnh. Ngày thứ 2 9 điểm, đã không biết lần thứ mấy dạng này tập hợp tại Ecrutech đạo quán đạo tràng. Xenon nhìn trước mắt cái này 4 cái từ từ bay lên ngôi sao mới. Rất là vui mừng, 4 người các người có thể đi đến nơi đây đều thật không đơn giản. Vì cam đoan tuyệt đối công bằng, ta từ bỏ trước đó rút thăm đối chiến quy tắc, hiện tại áp dụng điểm tích lũy chế. Các người mỗi hai người đều có giao thủ cơ hội. tuyệt đối công bằng công chính, cuối cùng lấy trước hai vị. Đối với dạng này lựa chọn ai cũng không có dị nghị. Ngoại trừ Ken Ryu bên ngoài, mặt khác hai cái tuyển thủ có thể thu phục đến một cái Gasly đã là đạt được Ken hỗ trợ. Cái kia hai cái Gasly đẳng cấp so Ken con này còn thấp hơn. Tăng thêm hoàn toàn không hiểu chiến đấu, đã quyết định bọn hắn pháo hôi vận mệnh. Rất nhanh Ken cùng Ryu đều cắt thắng hai trận. Kỳ thật đã xác định liền là hai người thành công trở thành Ikrutek đạo quán kiến tập sinh. Xenon coi như là hai người tiến vào Ikrutek đạo quán sau lần thứ nhất so tài, để cho hai người dùng hệ Ghost Pokemon tiến hành chiến đấu. Xenon chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chính là hai người kia chiến đấu sớm đã bắt đầu. Với lại đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Gasly đối Daskal không có đặc công kỹ năng, Gasly đối mặt song phòng xuất chúng Daskal có thể nói là hoàn toàn hạ phong. Ken nhìn chăm chú lên Ryu cùng Daskal, chặt chẽ quan sát đến động tĩnh. Gasly tốc độ xa xa nhanh hơn Daskal, hoàn toàn có thể tính trước làm sau. Mà Ryu có chút thụ Ken chấn nhiếp, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ken khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, nhìn ra Ryu tâm tư, vốn đến vẫn còn có chút kiêng kỵ Daskal. Thế nhưng là gặp được ngươi dạng này chủ nhân cũng chỉ có thể nói là Daskal bất hạnh. Ngươi bất động ta cần phải động. Gasly, Hypnosis, Gasly cùng Daskal vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Gasly con ngươi bị nhuộm đỏ tươi, từng đạo Hypnosis song ánh sáng khuếch tán ra. Daskal thất hồn lạc phách, ngây ngốc nhìn chằm chằm Gasly, thân thể lung lay sắp đổ. Đáng giận, thật sự là quá hèn hả? Ryu khẽ cắn môi đăm chiêu đối sách. Daskal mắt thấy là phải bị nồng hậu dày đặc buồn ngủ đánh cho tới. Kinh hãi, có thể dùng kinh hãi. Daskal đối với mình sử dụng kinh hãi. Ryu cái khó ló cái khôn, hướng phía Daskal hô to. Cuối cùng không có hoàn toàn đánh mất ý thức, Daskal rít lên một tiếng đem chính mình từ buồn ngủ bên trong bừng tỉnh. Gasly Hypnosis cũng tự sụp đổ, coi như có chút kiến thức. Ken hừ một tiếng, mệnh lệnh đã sớm truyền đạt. Còn có chút chưa tỉnh hồn Daskal đã lần nữa bị Gasly lick quất. Tuy nói Gasly lick đánh vào Daskal trên thân không đau không ngứa, thế nhưng là không có cách nào. Chỉ có như thế một cái thủ đoạn công kích, tiếp tục bị đánh cũng không phải Ryu phong cách. Trước đó kinh ngạc là bị quản chế tại Ken hổ uy, bây giờ nghĩ đến chỉ là phản kích, báo thù, tìm về mất đi chàng tử. Daskal, dùng Disable. Ken nghe xong thầm kêu không tốt, lần này Gasly xem như thật phế đi. Disable là chuyên môn dùng cho trở ngại đối thủ chiêu thức. Trước đó sử dụng chiêu thức đem trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Một đoàn màu đỏ tím sương mù bao phủ Gasly, Lick bị ép gãy trở về. Hypnosis cùng Lick đều không cách nào sử dụng. Dạng này Gasly hoàn toàn liền thành dê đợi làm thịt. Diệu a, liền ngay cả một bên quan chiến Xenon đều đúng Ryu một chiêu này phát ra tán thưởng. Ryu vừa hồ đã nhìn ra con này Gasly đã là hết biện pháp, ngay sau đó phát ra điên cuồng phản kích. Nice set, kinh hãi, xe đầu Sonic con này Daskal đẳng cấp rõ ràng cao hơn Gasly. Các loại thủ đoạn công kích từ Gasly phương hướng khác nhau công kích mà đến. Hiện tại Gasly chỉ có thể bị ép né tránh, nếu không phải đêm qua bù lại một cái tốc độ, đối mặt Ryu trả thù thức tiến công chỉ sợ sớm đã được giải quyết. Thắng lợi đang ở trước mắt, Ryu lộ ra đã lâu tiếu dung. Hôm nay Ken liền bị mình đánh bại. Ken ánh mắt tập trung, chăm chú nhìn trận này truy đuổi thi đấu. Gasly tốc độ mình vẫn có chút công nhận. Như vậy hiện tại liền là liều thể lực. Thể lực, nghĩ tới đây Ken linh quang lóe lên. Tìm đường sống trong chỗ chết. Mình làm sao không nghĩ tới, kém chút lật thuyền trong mương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.